Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dưới yêu cầu mãnh liệt của Lý Cẩm, bọn họ nhất định phải đến nhà lớn của Lục gia, bảo là muốn ăn mừng thật lớn một lần. Cậu nhóc Đa Đa này rất nhanh làm quen, không sợ người lạ một chút nào. Vừa nhìn thấy Lý Cẩm, cái miệng nhỏ nhắn giống như quét mật, gọi Lý Cẩm làm bà vui mừng, không khép miệng lại được. Gương mặt nghiêm túc của Lục Trấn Đông cũng vì Đa Đa mà ôn hòa hơn nhiều, nhìn Lý Cẩm vui vẻ và Đa Đa đáng yêu, nói với Lục Tử Hiên. Nếu như đứa bé của các con vẫn còn thì tốt biết bao. Bà, Lục Tử Hiên cảm thấy thân thể của Đồng Lôi ở bên cạnh lập tức cứng đờ, liền ngăn không cho ông nói tiếp. Lục Trấn Đông cũng biết mình nói sai, im lặng lộ vẻ tức giận, nhưng ông thật sự hy vọng có một đứa cháu trai ruột thịt của mình. Đồng Lôi nghe ông nói như vậy, cũng biết chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Dù sao cô và Lục Tử Hiên cũng đã rất tốt, muốn có đứa bé cũng là chuyện rất hợp lý, chỉ là đứa bé đầu tiên đã làm cô tổn thương quá lớn. Lục Tử Hiên không biết cô đang suy nghĩ gì, cánh tay ôm cô khẽ dùng sức. Thật xin lỗi. Lắc đầu một cái dựa vào người anh. Không cần phải nói xin lỗi, chuyện này cũng đã qua 5 năm rồi, em không còn trách anh. Chỉ là mỗi lần nhắc tới đều sẽ cảm thấy đau lòng mà thôi. Dù sau đó cũng là đứa bé đầu tiên của cô, làm sao quên dễ dàng như vậy được. Lục Tử Hiên ôm cô thật chặt, có một số việc cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Ở nhà lớn ăn cơm xong, Lục Tử Hiên cố ý kéo Đồng Lôi rời đi, hơn nữa để Đa Đa ở lại nhà lớn. Đối với việc này, Đồng Lôi rất nghi ngờ. Tại sao lại để Đa Đa ở chỗ này? Đồng Lôi nhíu mày có chút không hài lòng. Đã rất lâu cô không được ôm thân thể nhỏ bé, mập mạp của Đa Đa ngủ nên rất nhớ. Lý Cẩm ngược lại rất hiểu ý con trai, muốn bọn họ có không gian riêng tư để ở cùng nhau, nói với Đồng Lôi. Lôi Lôi, cứ yên tâm để Đa Đa ở lại chỗ này, dù sao mẹ cũng rất thích nó. Lý Cẩm đã nói như vậy rồi, Đồng Lôi cũng không tiện từ chối, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái. Trong con ngươi của Lục Tử Hiên lóe lên ánh sáng, không kịp tạm biệt, liền kéo Đồng Lôi lên xe. Buổi tối trên đường không nhiều xe lắm, cho nên Lục Tử Hiên lái xe thật nhanh. Đồng Lôi ngồi ở ghế cạnh tài xế, có chút sợ hãi nhìn người đàn ông bên cạnh. Sao lại chạy nhanh như vậy? Vội vã như thế làm gì? Lục Tử Hiên quay đầu nhìn cô một cái. Có chuyện gấp cần xử lý. Mặc dù nói như vậy, nhưng Đồng Lôi lại cảm thấy tốc độ xe đã chậm hơn rất nhiều. Thật không biết chuyện gì xảy ra với người này. Không phải nói có việc gấp sao? Bây giờ sao lại đi chậm lại? Thật ra thì cô đâu có biết. Lục Tử Hiên nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của cô nên mới đi chậm lại. Không tới 2 tiếng đồng hồ, xe của bọn họ đã dừng lại ở trước ngôi biệt thự kia. Lục Tử Hiên nhanh chóng nhảy xuống xe, sau đó đi vòng qua ghế phụ dắt Đồng Lôi xuống. Chào mừng về nhà. Anh ôm hông của cô nhìn vào trong biệt thự. Đồng Lôi có chút sững sờ. Sau 5 năm, đây là lần thứ 2 cô tới nơi này. Lần đầu tiên là bị Lục Tử Hiên ép buộc đưa đến đây. Lần này là cô tự nguyện. Căn phòng của cô vẫn còn, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng quét qua. Tất cả mọi thứ cũng không thay đổi. Thay đổi duy nhất chính là trên đầu giường có thêm một khung hình. Đây là tấm hình của cô khi cô còn ở nước Mỹ. Tại sao anh lại có? Nước mắt không có dấu hiệu nào liền rơi xuống. Tại sao lại khóc? Lục Tử Hiên kinh ngạc, trong mắt thoáng qua một tia yêu thương. Lòng bàn tay có chút thô ráp lướt qua mặt của cô. Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Hai người lặng lặng nhìn nhau. Hơi thở của Lục Tử Hiên có chút gấp gáp. Hai tay nâng mặt của cô lên, chậm rãi đến gần. Rất thích hương vị sạch sẽ của cô. Mỗi lần đều cảm thấy hôn cô không đủ. Mới đầu chỉ là chạm nhẹ qua, cuối cùng vẫn chưa thấy đủ. Lục Tử Hiên chặn cô ở trên tường, một tay nâng đầu của cô, một tay giữ chặt eo của cô. Lưỡi dài cạy hàm răng của cô ra, cuốn lên cái lưỡi mềm mại. Đồng Lôi chúc chắc đáp lại, tay của cô cũng đặt lên eo của anh. Cho đến khi hai người đều thở hồng hộc mới dừng lại. Đồng Lôi thở từng ngụm, ánh mắt mê ly, thân thể cũng khẽ run. Cô chưa kịp phản ứng, cả người đã bị Lục Tử Hiên ôm lấy. Đồng Lôi thất kinh, mắt đẹp trợn to. Anh muốn làm gì? Vừa dứt lời, cả người đã bị đè ở trên giường lớn. Ngay sau đó nụ hôn như mưa rơi xuống trán, mắt, lỗ mũi, rồi đến đôi môi, bàn tay cũng chạy loạn khắp người cô, đến chỗ nào cũng để lại lửa nóng. Thân thể Đồng Lôi khẽ run, nhớ lại lần đầu tiên không mấy tốt đẹp, làm cô hơi sợ chuyện sắp xảy ra. Giờ phút này, thân thể Lục Tử Hiên đã sớm căng cứng, nhưng anh không thể nôn nóng. Lần đầu tiên đã tổn thương cô, anh không muốn lại xảy ra lần nữa. Khi chưa lấy được sự đồng ý của cô, anh sẽ không ép buộc. Lôi Lôi, anh có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net